Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến ly thứ 3, Bạch Diệc Phi gục luôn ra bàn. Bố! Bố thấy chưa? Rõ ràng là anh ấy đang nói dối, vừa rồi cũng vậy đấy. Chú Khúc Nhi thừa cơ nói. Câu nói vừa rồi rõ ràng là có hàm ý. Cô ta mong rằng bố mẹ sẽ nhận ra tất cả những điều Bạch Diệc Phi vừa nói đều là giả dối, chẳng có lời nào là thật. Chu Thành Hòa lại chẳng hề để tâm. Ông nói. Không sao, đàn ông ấy mà. Khi uống rượu ắt có chút sĩ diện. Bố hiểu, bố hiểu. Đúng vậy. Đàn ông mà không sĩ diện thì mới là có vấn đề đấy. Triệu Tình cũng đồng ý với chồng. Chú Khung Nhi cũng đành hết cách. Bây giờ hối hận còn kịp không? Cô ta chỉ muốn khiến cho bố mẹ ghét Bạch Diệc Phi, tiếp đó sẽ thuận lợi chia tay với anh. Việc này cũng theo đó mà được giải quyết êm xuôi. Vậy mà ma xuôi quỷ khiến thế nào, càng nói bố mẹ lại càng hài lòng mới chết. Chú Khung Nhi buông xuôi. Thôi bỏ đi, để con đưa anh ấy về. Ấy, chờ đã. Triệu Tình vội vàng ấn chú Khúc Nhi ngồi xuống. Đưa cậu ấy về làm gì? Con bị ngốc à? Dạ, không đưa anh ấy về thì đưa đi đâu? Chú Khúc Nhi ngẩng đầu hỏi. Triệu Tình quắc mắt nhìn chú Khúc Nhi. Con xem, cậu nhóc này say không biết trời đất gì nữa rồi. Con định đưa cậu ấy về kiểu gì đây? Đúng đấy, chú Thành Hòa cũng nói. Con xem, giờ mà đưa cậu ấy về thì ai chăm sóc được? Khúc Nhi à, chàng trai tốt như thế này con phải giữ lấy chứ, dù sao thì con cũng có con rồi, phải giữ cậu ấy cho thật chặt. Triệu Tình đánh mắt ra hiệu với chú Khúc Nhi. Chú Khúc Nhi ngây ra như hoa đá. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng thì Bạch Diệc Phi cũng vẫn ở lại và bị đẩy vào phòng chú Khúc Nhi. Ngoài cửa phòng, Triệu Tình nhìn chú Thành Hoa. Thế nào, cậu con rể này được chứ? Cả đời này tôi chưa từng thấy ai có cơ nghiệp lớn như vậy đâu. Chu Thành Hoa thốt lên. Triệu Tình cũng nói đầy phấn khích. Không phải à, con gái nhà họ Trương bên hàng xóm lấy được thằng chồng là giám đốc bộ phận của một công ty, thế mà ngày nào cũng khoe khoang, cứ như là sợ người ta không biết đấy. Chẳng mấy chốc nữa, khi con gái nhà mình kết hôn, chắc nhà họ phải hết hồn. Đúng là càng có tuổi thì càng đặt thêm nhiều kỳ vọng vào con cái. Ai cũng mong con mình giỏi giang hơn, có bản lĩnh hơn con nhà người ta. Khi nói về con mình thì cũng vì thế mà nở mày nở mặt. Trong phòng, Bạch Diệc Phi nằm ngủ khò khò trên giường. Chú Khúc Nhí tức giận liền đạp Bạch Diệc Phi một cái. Đồ con heo! Biết trước như này thì đã chẳng tìm anh đến làm gì. Giờ thì hay rồi, chuyện này càng ngày càng không cứu vãn được rồi. Bố mẹ cũng thật là, nói nhảm như vậy mà cũng tin, không biết là đầu óc để đi đâu rồi nữa. Chú Khúc Nhí tức muốn nổ đầu. Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh thì lại gặp phải một vấn đề khác. Tối nay ngủ ở đâu bây giờ? Lúc này, Lý Tuyết gọi video call đến. Chu Khúc Nhi như bắt được vàng, lập tức nhận cuộc gọi. Tuyết Nhi, mau đến cứu mình. Lý Tuyết thấy sắc mặt Chu Khúc Nhi không được tốt, liền hỏi. Sao thế? Chu Khúc Nhi lập tức chuyển camera qua phía Bạch Diệc Phi đang nằm trên giường. Cậu xem, chồng cậu đấy, ngủ như chết. Mình gọi thế nào cũng không được, làm sao bây giờ? Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệc Phi như vậy thì tái mặt. Các cậu đang làm gì vậy? Thì ngủ. Chú Khúc Nhí lúc này đang nghĩ đến chuyện đi ngủ, nên hai tiếng thì ngủ, cứ vậy mà vụt ra khỏi miệng. Lý Tuyết tay run lên, ném điện thoại xuống giường. Chú Khúc Nhí nhìn màn hình điện thoại tối om mới bừng tỉnh và nghĩ ra. Tuyết Nhí, không phải như cậu nghĩ đâu. Lý Tuyết cầm điện thoại lên, mặt không cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Thế thì là thế nào? Tuyết Nhi, tụi mình... Không cần giải thích nữa, mình đã nhìn thấy cả rồi, có gì để mà giải thích nữa đâu. Chú Khúc Nhi, mình thực sự là đã nhìn lầm cậu rồi. Lúc nào mình cũng coi cậu là người bạn thân nhất, mà cậu lại làm được việc này sao? Tuyết Nhi, nghe mình giải thích đã. Chú Khúc Nhi vô cùng lo lắng, nhưng Lý Tuyết đã ngắt cuộc gọi. Lời nói của chú Khúc Nhi không kịp đến tai cô. Chú Khúc Nhi lập tức gọi lại nhưng bị Lý Tuyết từ chối. Cô tiếp tục gọi điện thoại nhưng từ đầu dây bên kia cũng chỉ là tín hiệu đã tắt máy. Làm sao đây? Cô không ngờ Lý Tuyết lại để ý Bạch Diệp Phi đến vậy, cũng không thể ngờ sự việc lại đi đến nước này. Cô thực sự không biết phải xử lý việc này sao nữa. Sáng hôm sau, Bạch Diệp Phi tỉnh giấc với một cảm giác quen thuộc, lấy tay tự day trán mình. Tiểu Lượng đúng là phải luyện tập thêm. Ngay sau đó thì nhìn thấy chú Khúc Nhi đang ngồi cạnh giường. Sao cô lại ở đây? Bạch Diệp Phi kinh ngạc bật dậy. Chú Khúc Nhi tóc tai rối bời, hai mắt thâm quầng vô hồn, sắc mặt tái nhợt. Chết tiệt, cô sao thế? Tôi không làm gì cô chứ? Chú Khúc Nhi cúi gằm, giọng khàn đặc. Tôi gây họa rồi. Sao thế? Bạch Diệp Phi hỏi. Chú Khúc Nhi kể lại chuyện tối qua gọi video call với Lý Tuyết cho Bạch Diệp Phi nghe, kể xong thì bật khóc. Hú hú, làm sao đây? Bạch Diệp Phi tức nghẹn họng. Cô thật là... Anh ta vẫn luôn lo sợ Lý Tuyết sẽ hiểu lầm. Tối qua vốn dĩ định về nhà giải thích rõ ràng với cô ấy. Rốt cuộc vẫn chưa giải thích được, lại còn khiến cho hiểu lầm càng lớn thêm. Đúng là oan ức quá. Tôi cũng đâu muốn thế. Tôi... Chú Khúc Nhi ôm mặt, càng khóc to hơn. Thấy vậy, Bạch Diệp Phi lại nghĩ việc này cũng không thể hoàn toàn trách cô ta, liền an ủi. Thôi, đừng khóc nữa. Tôi về giải thích với Tuyết Nhi. Cô cũng giải thích lại với cô ấy đi. Tuyết Nhi sẽ hiểu thôi. Sau đó, Bạch Diệp Phi nhanh chóng chỉnh lại quần áo, vệ sinh cá nhân. Vừa ra đến cửa thì đụng ngay Chu Thành Hòa đi thể dục buổi sáng về. Tiểu Bạch dậy rồi à? Vừa sáng sớm đã đi đâu vậy? Bạch Diệp Phi lễ phép nói. Thưa chú, ở nhà có chút việc gấp, cháu phải về ngay. Nói xong, Bạch Diệp Phi ra khỏi khu nhà, bắt một chiếc taxi. Cảng Lam Ba. Đến Cảng Lam Ba, Bạch Diệp Phi không thấy Lý Tuyết đâu, nên đoán chắc là cô đã đến công ty rồi, liền gọi điện cho cô, nhưng không liên lạc được. Sau cùng, Bạch Diệp Phi chỉ còn cách nhắn tin, giải thích qua một lượt mọi chuyện vừa xảy ra. Lúc này, Long Linh Linh gọi điện tới. Chủ tịch, tập đoàn Tân Tây vẫn tiếp tục gây áp lực cho Lý Thị. Lý Thị hy vọng tập đoàn Hầu Tước có thể ra mặt, đồng thời sang nhượng lại 50% cổ phần. Bạch Diệp Phi cau mày trả lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay. Đến tập đoàn Hầu Tước, Long Linh Linh bước vào phòng làm việc. Bên phía Lý Thị sắp không chống chọi được nữa rồi, vậy nên cứ liên tục liên hệ chúng ta. Bạch Diệp Phi kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Long Linh Linh gật đầu. Nhưng công ty trái cây Lý Thị trước giờ không phải là mục tiêu của chúng ta, tương lai cũng không có triển vọng gì nhiều. Nhưng tập đoàn Tân Tây lại khác. Tập đoàn này rất có triển vọng. Nếu có thể mua lại tập đoàn Tân Tây thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của chúng ta. Vậy nên tôi vẫn khuyên nên mua lại tập đoàn Tân Tây, từ bỏ công ty trái cây Lý Thị. Bạch Diệp Phi day day chân mày. Việc này tôi tự có tính toán. Phía bên Lý Đại Hải, cô cứ tiếp tục tiếp cận đi. Toàn bộ tình cảm của Lý Tuyết đều dành cho công ty trái cây Lý Thị. Cô thực sự rất để tâm đến Lý Thị. Nếu như Lý Thị không còn, chắc chắn Lý Tuyết sẽ rất đau lòng. Anh không thể để chuyện đó xảy ra được. Bạch Diệp Phi nói tiếp. Đúng rồi, cô có người quen bên tập đoàn Tân Tây không? Có. Giúp tôi làm giả một hồ sơ vị trí nhân viên. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hầu Tước, Bạch Diệp Phi đến thẳng tập đoàn Tân Tây. Mãi vẫn chưa điều tra được ông chủ đứng sau tập đoàn Tân Tây là ai, lại càng không thể biết được mối thâm thù giữa tập đoàn Tân Tây và công ty trái cây Lý Thị là gì. Anh đành thâm nhập vào tập đoàn Tân Tây để tự mình điều tra. Mối nghi ngờ của anh đang là Liễu Chiêu Phong. Liễu Chiêu Phong luôn có tư tình với Lý Tuyết, nhưng cô chưa từng để mắt tới gã. Đã vậy còn nhiều lần bị Bạch Diệp Phi phá hoại chuyện tốt, thế nên gã muốn đánh sập Lý Thị, khiến cho Lý Thị phải cầu cứu đến sự viện trợ từ bên ngoài. Đến lúc đó, Liễu Thị sẽ giang tay cứu vớt, rồi dùng Lý Tuyết làm điều kiện trao đổi. Ông cụ Lý luôn coi trọng Lý Thị, ắt sẽ vì thế mà buộc Lý Tuyết phải ly hôn với Bạch Diệp Phi, rồi gả cô cho Liễu Triều Phong. Nếu nghĩ như vậy thì quả là rất hợp lý. Nhưng hợp lý thì hợp lý, trước khi tìm được chứng cứ cũng không thể kết luận bừa được, nếu không sẽ gây ảnh hưởng tới phán đoán của bản thân. Tập đoàn Tân Tây nằm ở quận Bắc Giao, thành phố Thiên Bắc, thường được gọi là quận Bắc, cũng không xa lắm, lái xe chừng 20-30 phút là tới. Đến tập đoàn Tân Tây, Bạch Diệp Phi báo với Lệ Tần cái tên mà Long Linh Linh đưa, sau đó đợi người ấy ra gặp. Vài phút sau, một cô gái có nét nhàng nhác giống Long Linh Linh dạo bước trên đôi giày cao gót tiến tới phía anh. Anh là Bạch Diệp Phi? Cô ta khẽ liếc nhìn. Bạch Diệp Phi khẽ gật đầu. Vâng, tôi là Kim Mộng Lan, là thư ký chủ tịch. Kim Mộng Lan nói. Bạch Diệp Phi lịch thiệp gật đầu. Chào cô. Kim Mộng Lan hắng giọng nói. Vốn dĩ, tập đoàn chúng tôi không có kế hoạch tuyển người, nhưng anh là do Linh Linh giới thiệu đến. Nào, mời đi theo tôi. Nói xong, cô ta quay gót bước đi. Bạch Diệp Phi ra bước theo sau. Kim Mộng Lan dẫn Bạch Diệp Phi lên lầu trên, tới bộ phận nghiệp vụ và giới thiệu anh với một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào. Phan Tuệ Tuệ, người mới, cô hướng dẫn đi. Phan Tuệ Tuệ ngoan ngoãn gật đầu, nhoèn cười nói. Vâng, thư ký Kim. Kim Mộng Lan quay đi. Phan Tuệ Tuệ thấy vậy, lập tức tắt nụ cười, lấy tay vỗ vỗ lên ngực. Mẹ ơi, sợ quá. Cô sợ cô ta à? Bạch Diệp Phi thấy buồn cười. Phan Tuệ Tuệ trả lời theo phản xạ. Tất nhiên rồi, cô ấy thực sự là... Vừa nói được nửa câu thì vội vàng dừng lại, nhìn Bạch Diệp Phi với vẻ nghi hoặc rồi hỏi. Công ty không tuyển người, anh lại còn được thư ký Kim dẫn lên. Chắc anh là người quen của cô ấy hả? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Lần đầu gặp thôi. Thật đấy? Thật mà. Bạch Diệp Phi gật đầu xác nhận. Phan Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫn không yên tâm, nhìn ngó trước ngó sau mới dám thầm thì nói với Bạch Diệp Phi. Thư ký Kim là sư tử Hà Đông có tiếng ở công ty đó. Văn phòng này không lớn lắm, cũng chỉ tầm 6-70 mét vuông. Bàn làm việc được ngăn với nhau bằng tấm vách màu xanh dương. Những người khác giờ này đều đang cắm cúi làm việc. Vì sợ người khác nghe thấy nên mặc dù đã nói rất nhỏ, nhưng Phan Tuệ Tuệ vẫn ghé sát về phía Bạch Diệp Phi. Khi nói chuyện, hơi ấm phả thẳng vào vành tai Bạch Diệp Phi. Bất giác, vành tai Bạch Diệp Phi động đậy, sau đó anh giơ hai tay thành bộ móng vuốt, ngoác miệng ra. Như thế này hả? Ha ha ha ha. Bạch Diệp Phi cũng cười. Vì mới gia nhập công ty mới nên phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp. Cả hai người cười đùa đã bị một người ở phía cửa vào nhìn thấy. Thời gian còn lại, Phan Tuệ Tuệ miệt mài hướng dẫn Bạch Diệp Phi. Hai người trở nên rất thân thiết và thường nghe có tiếng cười nói. Về phía Bạch Diệp Phi, vì muốn nhanh chóng tìm hiểu được thông tin mà mình cần, nên cần phải nhanh chóng tạo quan hệ tốt với Phan Tuệ Tuệ và cũng vô tình tạo ra cho mình một chuỗi rắc rối. Sau giờ làm, Phan Tuệ Tuệ dẫn Bạch Diệp Phi đến ký túc xá của nhân viên. Nhân viên của công ty đều có phòng ký túc xá riêng. Bạch Diệp Phi mới đến nên đành phải nhờ Phan Tuệ Tuệ đưa về ký túc. Phan Tuệ Tuệ cũng khá thân thiết với Bạch Diệp Phi nên nhận lời ngay. Nhưng chưa kịp đến ký túc thì đã bị 4-5 người chặn lại. Năm nhân viên công ty khoảng chừng 20 tuổi bao vây lấy Bạch Diệp Phi và Phan Tuệ Tuệ. Gã trai đeo khuyên tai đứng đầu tiên trong số đó nhìn có vẻ là đàn anh. Gã đeo khuyên nhìn tướng mạo cũng thường thường, nhưng cứ nhìn vào quần áo và chiếc đồng hồ đeo tay của gã là biết chắc chắn gia đình có điều kiện. Phan Tuệ Tuệ nhìn thấy gã trai trước mặt thì vội vàng nép vào sau lưng Bạch Diệp Phi rồi hỏi với giọng run sợ. Tôn Trình, anh làm gì vậy? Gã Tôn Trình cười khẩy. Làm gì? Nói xong, hắn đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi dò xét một lát rồi nói. Anh là người mới hả? Bạch Diệp Phi gật đầu. Đúng vậy. Anh đến đây là để điều tra về ông chủ thực sự, chứ không muốn gây chuyện. Hơn nữa, anh cũng chẳng hiểu là mình đã làm gì gây hấn với đám người kia. Tôn Trình nhìn Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Nếu là người mới, thì lần này tôi cũng không so đo nữa. Nhưng tôi cảnh cáo anh, Phan Tuệ Tuệ là người của tôi. Anh tránh xa cô ấy ra. Lần sau tôi còn nhìn thấy, thì cứ ở đó mà cho chết đi. Anh nói gì vậy? Tôi không phải người của anh. Tôi cũng không thích anh. Phan Tuệ Tuệ tức giận nói. Tôn Trình lạnh lùng. Vậy thì sao? Anh... Phan Tuệ Tuệ cắn chặt răng. Tôn Trình nhìn Bạch Diệp Phi. Đã nhớ lời tôi vừa nói chưa? Tôi nhớ rồi. Bạch Diệp Phi gật đầu. Anh không muốn gây chuyện, nên việc gì tránh được thì nên tránh. Tôn Trình có vẻ rất ngạc nhiên vì thái độ dễ nói chuyện của Bạch Diệp Phi. Nhìn Bạch Diệp Phi với con mắt hứng thú rồi cười nói. Được đấy, tên này rất biết điều. Phan Tuệ Tuệ không ngờ rằng Bạch Diệp Phi lại hèn đến vậy, trong lòng có chút coi thường và bước xa anh ra một bước. Tôn Trình nhìn Phan Tuệ Tuệ rồi cười khá hài lòng, sau đó dẫn đám người của mình rời đi. Đợi đám người kia đi hết, Bạch Diệp Phi mới hỏi. Bọn họ là ai vậy? Phan Tuệ Tuệ nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm. Câu trả lời của cô không còn vẻ nhiệt tình như trước đây nữa. Nhân viên của công ty. Bạch Diệp Phi ngẩn người, nói tiếp. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi còn có việc, anh tự đi đi. Phan Tuệ Tuệ lạnh lùng trả lời, rồi quay gót đi luôn. Bạch Diệp Phi nhìn theo cạn lời, sau đó cũng tự tìm thấy ký túc. Khi bước vào trong phòng đã có ba người đàn ông ở đó rồi. Cũng gần giống với ký túc của sinh viên đại học, ở đây bốn người một phòng. Bạch Diệp Phi bước vào, thấy mọi người đều đang làm việc riêng, người thì đang ăn bánh mì, người đang giặt quần áo, còn một người nữa đang nghịch điện thoại. Họ nhìn thấy Bạch Diệp Phi cũng chỉ có thái độ rất thờ ơ. Bạch Diệp Phi cũng không màng đến họ. Bước thẳng ra ban công, Bạch Diệp Phi rút điện thoại ra gọi cho Lý Tuyết, nhưng cũng vẫn không liên lạc được. Gọi liên tiếp mấy lần không có kết quả, cũng hết cách, đành gửi tin nhắn cho Lý Tuyết. Nói buổi tối có chút việc nên không về nhà được. Gửi tin nhắn xong, Bạch Diệp Phi quan sát ba người kia, muốn hỏi thăm họ về tập đoàn Tân Tây. Thế nhưng xem ra, họ cũng chẳng muốn quan tâm đến anh. Bạch Diệp Phi nhún vai, đúng là đang cần thăm dò tin tức, nhưng cũng chẳng đến nỗi phải xùm xòe quẫy đuôi với tất cả mọi người. Đang định đi ra ngoài, thì cậu trai nghịch điện thoại đột nhiên hỏi. Người anh em, ăn cơm không? Bạch Diệp Phi hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu nói. Có. Hai người đến tiệm ăn nhanh bên ngoài và gọi hai suất ăn. Tôi là Hàn Uy, cậu trai tự mình giới thiệu. Bạch Diệp Phi cười nói. Bạch Diệp Phi, mới đến công ty, nhờ anh giúp đỡ. Ồ, Hàn Uy đột nhiên thở dài. Bạch Diệp Phi hỏi. Sao vậy? Hàn Uy lại thở dài. Giúp đỡ cái gì? Công ty bây giờ hoạt động không tốt, đang cắt giảm nhân sự. Bạch Diệp Phi không hề bất ngờ với tin này, tiếp tục nghe Hàn Uy nói. Có biết vì sao họ có thái độ không tốt với anh không? Vì đang cắt giảm người sao? Bạch Diệp Phi hỏi. Hàn Uy gật đầu. Đúng vậy, bây giờ công ty đang cắt giảm nhân sự, thế mà anh lại còn vào công ty, đã thế còn được thư ký Kim đưa tới. Mọi người đều nghĩ là anh vào do có quan hệ, nên việc cắt giảm chắc chắn sẽ không rơi vào anh, thế nên trong bọn họ sẽ phải có người bị thua việc. Anh nói xem, ai còn vui được chứ? Không những thế, anh vừa đến đã thân thiết với người tình trong mộng của cả công ty như vậy, nên là ai cũng ngứa mắt với anh. Người tình trong mộng? Phan Tuệ Tuệ? Hàn Uy gật đầu. Bạch Diệp Phi tùy ý nói. Cũng được. Cũng được là thế nào? Cái thằng này, tiêu chuẩn của anh quá cao rồi đấy. Hàn Uy cảm thấy Phan Tuệ Tuệ rất xinh đẹp. Bạch Diệp Phi chỉ cười, cũng không giải thích. Phan Tuệ Tuệ đúng là cũng được, cười lên trông rất ngọt ngào. Đáng tiếc, có đẹp hơn nữa cũng không thể so được với Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi lại khó hiểu hỏi. Vậy sao anh còn đi ăn cơm với tôi? Ai? Hàn Uy lắc đầu. Tôi mới đến làm chưa lâu, thành tích trong công việc lại không tốt, đằng nào cũng bị cho nghỉ việc thôi, nên chẳng quan tâm. Bạch Diệp Phi lặng lẽ ăn cơm, an ủi anh ta thế nào có vẻ cũng không đúng. Phải rồi, anh biết Tôn Trình không? Anh nói Tôn Trình. Hàn Uy ngạc nhiên, sau đó lại nhìn xung quanh, xác định không có ai mới thở phào một hơi. Bạch Diệp Phi khó hiểu, Tôn Trình đáng sợ như vậy. Xem ra, lai lịch của gã cũng khá đáng gờm. Sao tự dưng lại nhắc đến Tôn Trình? Anh gặp gã rồi à? Bạch Diệp Phi gật đầu, kể chuyện hồi nãy cho Hàn Uy nghe. Hàn Uy nghe xong cũng hiểu ra. Bảo sao, gã không làm gì anh là may lắm rồi. Sao lại nói vậy? Hàn Uy lại nhìn xung quanh, sau đó mới thì thầm. Tôn Trình là con trai tổng giám đốc Tôn của tập đoàn. Gã tác quái ở công ty cũng không ai dám ho he gì. Anh biết đấy, Tôn Trình vẫn luôn thích Phan Tuệ Tuệ, nhưng Phan Tuệ Tuệ lại không thèm để mắt đến gã. Vì thế mỗi lần gã thấy ai đến gần Phan Tuệ Tuệ thì hoặc là đánh người ta đến nhập viện, hoặc là lấy danh nghĩa của giám đốc Tôn sa thải người ta. Bạch Diệp Phi đã hiểu, gật đầu. Ra thế. Sau đó, Bạch Diệp Phi còn hỏi thăm quan hệ của Tôn Trình với chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, nhưng Hàn Uy chỉ là một nhân viên nhỏ, cũng không biết được bao nhiêu. Nói chuyện được một lát, để tránh người ta nghi ngờ, Bạch Diệp Phi cũng nói thêm một số vấn đề khác, thuận tiện kéo gần quan hệ giữa hai người. Ăn cơm xong, trên đường về ký túc. Cứu với! Bạch Diệp Phi dừng lại. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Hả? Hàn Uy giả ngu. Không thấy. Bạch Diệp Phi nhíu mày, anh đang định đi xem thử thì lập tức bị Hàn Uy ngăn lại. Người anh em, đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau đi thôi. Cứu với! Tiếng kêu cứu lại vang lên trong tòa cao ốc của tập đoàn. Hàn Uy thấy vậy thì nói. Người anh em, xã hội bây giờ làm việc của mình là được rồi, đừng có nhiều chuyện, nếu không sẽ tự mua dây buộc mình. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì thở dài. Hàn Uy nói đúng, bây giờ ai cũng chỉ lo chuyện của mình, hơi đâu mà lo cho người khác, tự làm khổ mình. Nhưng lương tâm Bạch Diệp Phi day dứt, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Bản thân rõ ràng biết, lại làm như không thấy, khiến người khác gặp chuyện, lương tâm sao có thể yên ổn? Hơn nữa, thử đặt mình vào hoàn cảnh, nếu người kêu cứu là Lý Tuyết thì sẽ thế nào? Hoặc nếu đó là một người phụ nữ mà anh quen biết thì sao? Nếu không cứu, vậy anh sẽ phải ăn năn cả đời. Chuyện này người này không làm, người kia cũng không làm, nhưng cuối cùng vẫn phải có người làm. Nghĩ vậy, Bạch Diệp Phi nói với Hàn Uy. Anh về trước đi. Sau đó thì quay người đi, chạy đến nhà đè xe. Hàn Uy gọi anh lại, nhưng cuối cùng đành thở dài rời đi. 8-9 giờ tối, gần công ty gần như không có ai, bảo vệ lại cách nhà đè xe khá xa. Vì thế cho dù có người kêu cứu, bảo vệ cũng không thể nghe thấy được. Bạch Diệp Phi xông vào thì thấy hai người đàn ông đang lôi một người phụ nữ đến chỗ ngã rẽ của bãi đỗ xe. Bộ đồ công sở trên người cô ta lúc này đã trở nên xộc xệch, hai chân rẽ rụa đến tuột mất một chiếc giày cao gót. Người phụ nữ định tiếp tục kêu cứu nhưng lại bị một tên trong đó bịt miệng. Cô ta chỉ có thể phát ra mấy tiếng ươm, rõ ràng đã rất tuyệt vọng. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì lùi lại nấp sau cây cột, tim đập thình thịch. Mẹ nó! Hai tên đàn ông cao to cơ bắp còn đeo mặt nạ quỷ đáng sợ, rõ ràng là kẻ bắt cóc, anh nhất định đánh không lại. Anh bây giờ hối hận có còn kịp không? Bạch Diệp Phi dựa lưng vào cột, thở dồn dập, bây giờ cứu hay là không cứu đây? Nếu không cứu, anh... Bạch Diệp Phi lúc trước rất hèn nhát, không phải bởi vì anh sợ, mà là vì anh không có bản lĩnh, không tiền, cũng không có năng lực kiếm tiền, vì thế anh mới không thể ngẩng đầu lên được, cũng không dám tranh giành cái gì. Nhưng là người kế thừa truyền thống tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa, những phẩm chất cần có thì anh vẫn có. Chỉ là nếu anh cứ thế mà xông ra thì e là lành ít dữ nhiều. Đắn đo một lát, Bạch Diệp Phi cắn răng, dùng tay che mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt, sau đó xông ra. Dừng tay! Bạch Diệp Phi tức giận hét lên với hai gã đàn ông. Hai gã nghe vậy thì quay lại, nhìn nhau một cái, rồi một tên cầm con dao gấp tiến về phía anh. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì hít sâu một hơi, quay đầu bỏ chạy. Tên cầm dao ngây ra, sau đó vội đuổi theo. Thế Bạch Diệp Phi đã chạy đến chỗ ngã rẽ, gã đàn ông lập tức tăng tốc chạy lên. Lúc gã nghĩ mình sắp bắt được Bạch Diệp Phi, thì dầm một tiếng, bản thân gã lại bay ra ngoài. Lại dầm một tiếng, gã ngã lăn ra đất. Gã đàn ông đeo mặt nạ còn lại không để ý tình hình, chỉ nghe tiếng đập lên đất, gã trợn to mắt, không thể tin nổi. Tên đeo mặt nạ ngã ra đất nhịn đau đứng dậy, hét lên với đồng bọn. Chạy mau! Bản thân gã thì vừa hét vừa chạy, như bị ma đuổi. Tên còn lại thấy vậy, lập tức buông người phụ nữ trong tay ra, chạy trối chết. Bạch Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, cũng không quan tâm hai gã đàn ông kia nữa. Anh nói với Bạch Hổ cao to đang đứng trước mặt mình. Quyền cước của anh cũng được đấy. Có nhận đồ đệ không? Không nhận. Bạch Diệp Phi nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Bạch Hổ quay người bỏ đi, còn để lại một câu. Có nhận anh cũng không học nổi. Bạch Diệp Phi nhìn người phụ nữ chỗ khúc ngoặt, lại phát hiện ra là người quen. Phan Tuệ Tuệ. Phan Tuệ Tuệ lúc đó đã tuyệt vọng rồi, nhưng đột nhiên một người đàn ông che mặt xuất hiện. Cô ta cảm động đến nước mắt đầm đìa. Chỗ này không khác gì tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình. Nữ chính được nam chính dũng cảm cứu giúp, hai người từ đây quen biết, thân thiết rồi yêu nhau. Phan Tuệ Tuệ vừa rồi không nhìn rõ người kia là ai, nhưng cô ta vẫn chú ý đến dáng người cao lớn anh tuấn của anh ta. Cô ta bắt đầu ảo tưởng người đó là hoàng tử đẹp trai, dũng cảm, mà cô ta là công chúa bị người xấu bắt cóc. Nhưng lúc cô ta chỉnh đốn trang phục xong rồi đứng dậy, lại không nhìn thấy vị hoàng tử trong tâm trí của cô ta đâu. Ờ, anh có còn ở đấy không? Bạch Diệp Phi nghe tiếng nhưng không đi ra, anh chỉ muốn thăm dò tin tức chứ không muốn gây phiền phức. Cảm ơn anh. Phan Tuệ Tuệ hét lên một câu. Bạch Diệp Phi vẫn không nói gì mà chuẩn bị rời đi. Bạch Diệp Phi! Phan Tuệ Tuệ lại hét lên. Hầu như cả ngày hôm nay, Phan Tuệ Tuệ đều ở cùng Bạch Diệp Phi, nên cô ta nhớ khá rõ dáng người anh. Người hôm qua có vóc dáng tương tự như Bạch Diệp Phi, nhưng cô ta không chắc chắn. Phan Tuệ Tuệ không thấy tiếng trả lời, đành thở dài, buồn bực nói. Rốt cuộc đó có phải là anh không? Buổi sáng, Phan Tuệ Tuệ mua 2 suất ăn cho Bạch Diệp Phi 1 suất. Tối qua cảm ơn anh. Phan Tuệ Tuệ hơi ngượng ngùng mà nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn cô một cách khó hiểu. Tối qua có chuyện gì? Phan Tuệ Tuệ sững lại nhưng vẫn không bỏ cuộc mà thử. Tối qua trong nhà để xe... Hả? Bạch Diệp Phi vẫn tỏ vẻ không hiểu. Phan Tuệ Tuệ thấy vậy thì nghi ngờ, lẽ nào không phải anh ta? Bạch Diệp Phi thấy Phan Tuệ Tuệ đã trở lại bàn làm việc thì già như không có gì mà quay người lại, thở phào nhẹ nhõm. Phan Tuệ Tuệ mặc dù đã về chỗ nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Cô ta càng nhìn càng cảm thấy người hôm qua là Bạch Diệp Phi, nhưng dáng vẻ không biết gì của anh khiến cô ta không dám chắc chắn. Buổi chiều tan làm, Phan Tuệ Tuệ đi đến. Bạch Diệp Phi, tôi mời anh ăn cơm. Bạch Diệp Phi hơi sững người. Để tôi mời cô đi, buổi sáng cô đã mời tôi rồi. Được, Phan Tuệ Tuệ cười đồng ý, trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, đợi lát nữa sẽ đến nhà hàng Tây cao cấp nào đó, không cần phải quá lãng mạn, sau đó cô ta sẽ nhân cơ hội hỏi chuyện tối qua. Nhưng sau khi đến nơi, Phan Tuệ Tuệ lại đờ ra, bởi vì Bạch Diệp Phi đưa cô ta đến nhà ăn nhân viên. Cô ta còn định hỏi Bạch Diệp Phi có phải là người đó không, nhưng bây giờ thì hỏi kiểu gì? Nhà ăn nhân viên nhiều người như vậy, chẳng lẽ cô ta lại nói chuyện tối qua ra? Phan Tuệ Tuệ mặt như đầm lề mà ngồi đối diện với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lại làm như không biết, còn ăn rất vui vẻ. Ừ, thịt kho tàu khá ngon, món canh cũng được, ăn rất vừa miệng. Anh còn đang vui vẻ ăn cơm thì đột nhiên bị ai đó đánh vào vai. Bạch Diệp Phi đau đớn, quay người lại nhìn. Một gã đàn ông khuôn mặt hùng hãn đang đứng sau anh, ngón tay hắn chỉ về phía cửa. Anh Trình bảo anh ra gặp anh ấy một lát. Bạch Diệp Phi nhìn ra cửa, Tôn Trình cùng 5-6 người đàn ông đang đứng ở cửa nhìn anh. Anh Trình tìm tôi có việc gì? Bạch Diệp Phi cười hỏi. Gã đàn ông bực dọc trả lời. Đi thì biết. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ cúi đầu thở dài. Lúc anh ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã tươi cười trở lại. Phan Tuệ Tuệ thấy Bạch Diệp Phi như thế thì càng thêm nghi hoặc. Nếu đúng là anh đã cứu cô ta thì hẳn là sẽ không e dè nhiều vậy mới phải. Bạch Diệp Phi đi ra cửa, cười nói. Anh Trình tìm tôi có việc gì vậy? Tôn Trình lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Phi, vỗ vỗ khuôn mặt anh. Anh gan đấy, lời của tôi mà cũng dám phớt lờ. Phan Tuệ Tuệ không đi theo mà chỉ đứng nhìn. Cô ta muốn xem thử rốt cuộc Bạch Diệp Phi có phải người hôm qua hay không. Nếu như phải thì không có gì phải sợ, nhưng nếu không phải thì Bạch Diệp Phi cứ ăn đòn đi. Bạch Diệp Phi vừa nghe đã hiểu, cười nói. Tôi nào dám. Tôn Trình lạnh lùng liếc nhìn Phan Tuệ Tuệ ở đằng kia, nói. Không dám mà còn đi ăn cơm cùng cô ta. Mày tưởng tao mù chắc? Nếu mày đã không nghe lời tao, thì tao sẽ khiến mày phải ngoan ngoãn nghe lời. Gã vừa dứt lời, vài tên khác đã vây lấy Bạch Diệp Phi định đánh. Bạch Diệp Phi mau chóng ngăn cản. Ấy, đợi đã, đợi đã. Sợ rồi, Tôn Trình khinh thường nói. Bạch Diệp Phi cười. Nơi này nhiều người như vậy, đánh ở đây sợ là sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt, hay là chúng ta đổi một nơi yên tĩnh hơn đi. Tôn Trình cười nhạo. Được, ông đây chờ cho mày chút thể diện. Một lát sau, 5-6 người vây quanh Bạch Diệp Phi đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Mà Phan Tuệ Tuệ thấy Bạch Diệp Phi hèn nhát như vậy, bị đánh cũng không dám phản kháng thì hoàn toàn thất vọng. Vừa đến con hẻm, Bạch Diệp Phi đã đẩy gã đứng trước mặt ra, kéo giãn khoảng cách với gã. Khuôn mặt Tôn Trình âm trầm. Mày còn định phản kháng? Bạch Diệp Phi rũ bỏ vẻ hèn nhát lúc trước, khi thế toàn thân cũng thay đổi. Khóe miệng anh còn vương ý cười lạnh lùng, khiến người khác không khỏi nảy sinh lòng kính trọng. Anh Trình, đánh nó. Đánh nó cho tao. Tôn Trình hung ác nhìn Bạch Diệp Phi, người dám chống lại gã còn chưa sinh ra đâu. Nhóm người vây lại. Đột nhiên, một cây gậy gỗ bay đến. Bốp một tiếng, trúng ngay mặt tên đứng đầu, khiến răng gã cũng theo đó rơi ra. Đám người còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã xông đến. Một cước tung ra, một tên ngã xuống, một quyền vùng lên, một tên đo đất. Người đó lại xách hai tên lên, đập chúng vào nhau, cuối cùng một cú vật ngã qua vai. Ngoại trừ Tôn Trình, đám còn lại đều nằm lăn quay ra đất. Bạch Diệp Phi thấy động tác của Bạch Hổ thì vỗ tay khen hay. Khi đã xem đủ, Bạch Diệp Phi nhân lúc Tôn Trình còn chưa hoàn hồn, tiến lên phía trước, nắm lấy tóc gã rồi đập đầu gã hai phát vào tường. Tôn Trình nhất thời cảm thấy mắt toàn đom đóm, kêu lên như bị chọc tiết. Mẹ nó, tình hình thay đổi quá nhanh, gã còn chưa kịp thích ứng. Gã nhìn mấy tên đàn em nằm vật vã trên đất, lại thấy đầu óc quay cuồng. Mày hung hăng nữa đi, hung hăng nữa cho bố mày xem nào. Bạch Diệp Phi ấn đầu gã đập mấy cái. Tôn Trình kêu lên một tiếng, tóm lấy tay Bạch Diệp Phi định phản kháng. Bạch Diệp Phi cho hắn một cái bạt tai vang dội. Mẹ nó, ngoan ngoãn vào cho tao. Bạch Diệp Phi lúc này nào còn dáng vẻ hèn nhát lúc trước nữa. Tôn Trình sợ hãi, gã sợ nếu cứ đánh tiếp thì năm sau mộ gã sẽ xanh cỏ, gã vội cầu xin. Anh, em sai rồi, tha cho em đi, anh. Bạch Diệp Phi lại đập thêm một phát. Biết sai rồi. Được, tao hỏi mày vài câu, mày trả lời thành thật cho tao, nếu mày nói dối thì tao đập chết mày. À, vâng, em nhất định sẽ thành thật. Mặt Tôn Trình như tro tàn, gật đầu lia lịa. Trước đây gã cậy bố mình là tổng giám đốc tập đoàn, lộng hành đã quen, cũng không có ai dám chọc gã. Nhưng ai ngờ, cái tên mới đến này, bề ngoài nhu nhược dễ bắt nạt, thực tế lại là sói đội lốt cừu. Đã thế còn có tên biến thái chân dài 1m9 đi theo sau. Bạch Diệp Phi ấn đầu hắn, hỏi. Ông chủ sau lưng tập đoàn Tân Tây là ai? Tôn Trình sợ hãi, trả lời. Anh, hay là anh hỏi câu khác đi, câu này em không biết. Thật sự không biết. Bạch Diệp Phi híp mắt nhìn gã. Tôn Trình gật đầu thật mạnh. Em không biết thật, hay là anh đợi một lát, em đi hỏi hộ anh. Bạch Diệp Phi nhìn dáng vẻ của Tôn Trình, gã quả thật không biết, nên anh đổi một câu hỏi khác. Tập đoàn Tân Tây và công ty trái cây Lý Thị có ân oán gì? Nghe thấy câu hỏi này, Tôn Trình càng hoảng. Anh, hay là anh lại hỏi câu khác đi? Bạch Diệp Phi trừng mắt, lại chuẩn bị đập. Anh, em thật sự không biết. Ngay cả công ty trái cây Lý Thị là gì em còn không biết mà. Tôn Trình vừa ruồn vừa nói, thật sự vô cùng sợ hãi. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, lại hỏi. Biết khi nào chủ tịch hội đồng quản trị trở lại công ty làm việc không? Em không biết. Tôn Trình bình thường đều cậy vào bố mình, gã có chức vụ ở công ty nhưng không làm việc. Làm sao biết được khi nào chủ tịch quay về làm việc chứ? Mày cái mẹ gì cũng không biết, hỏi gì cũng không trả lời được. Mày được cái tích sự gì không? Tôn Trình gật đầu, cười nịnh nọt. Anh nói đúng, là em vô dụng. Cút ngay cho tao. Nói xong, Bạch Diệp Phi đạp gã một cước, khiến Tôn Trình ngã quay ra sàn. Tôn Trình bò dậy, lập tức lao thẳng ra phía cửa, không còn cái vẻ hèn mọn lúc trước nữa. Hắn quay người nghiến răng nói. Bạch Diệp Phi, nhớ ông mày đấy. Ông mày mà không cho mày chết thì ông là con mày. Nói xong, Tôn Trình nhìn thấy phía bên cạnh Bạch Hổ động đậy, liền co giò chạy mất hút. Bạch Diệp Phi cười khẩy, không để ý đến. Nhưng về công lực của Bạch Hổ thì đúng là cũng có vài phần ngưỡng mộ. Nghe này, anh thực sự không muốn nhận đồ đệ sao? Anh muốn học à? Bạch Hổ hỏi. Anh hỏi thừa vậy. Anh xem tôi dạo này cứ 5-7 ngày lại gặp phải mấy tên thích động thủ. Tôi mà không có chút gì phòng thân, nhỡ đâu một ngày nào đó anh không còn nữa thì tôi biết làm sao? Anh mới không còn đấy. Bạch Hổ trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cười hề hả. Ý tôi nói là nhỡ mà anh bận việc mà lỡ mất. Bạch Hổ hừ một tiếng, nói. Muốn học thì cũng được. Thật sao? Bạch Diệp Phi mắt sáng ngời thì lại nghe Bạch Hổ nói tiếp. Thể chất của anh kém quá. Nếu anh có thể kiên trì 3 tháng, mỗi tối chạy bộ 5 km, thì khi đó tôi dạy anh cũng không muộn. Bạch Diệp Phi nghĩ. Tôi nghĩ anh không nhận đồ đệ là đúng. Sau giờ nghỉ trưa, Phan Tuệ Tuệ từ ký túc đến công ty làm việc. Từ xa đã nhìn thấy Tôn Trình cùng một đám người mang theo dây thừng bước vào thang máy. Phan Tuệ Tuệ đứng ngây ra. Tôn Trình và đám người kia chẳng phải đi đánh với Bạch Diệp Phi sao? Sao họ lại bị đánh như vậy? Lúc chưa nhìn cái vẻ hèn mọn đó của Bạch Diệp Phi, cô ta đã chắc mẩm người cứu mình tối qua không phải là Bạch Diệp Phi rồi. Nhưng giờ phải giải thích sao đây? Mấy người này chắc không phải là do Bạch Diệp Phi đánh chứ. Đó chẳng phải là... Trong thang máy, đúng lúc cửa khép lại thì nhìn thấy Phan Tuệ Tuệ. Tôn Trình bèn đẩy cửa thang máy chạy ra ngoài, mấy tên đệ tử cũng theo ra. Tôn Trình nhìn thấy Phan Tuệ Tuệ thì vô cùng tức giận. Tên khốn Bạch Diệp Phi đâu? Tôi không biết, chẳng phải anh ta ở cùng với các anh sao? Phan Tuệ Tuệ lắc đầu. Tôn Trình nghiến răng. Mẹ kiếp! Đang định quay đi thì hắn lóe lên một suy nghĩ, quay về phía Phan Tuệ Tuệ lạnh lùng nói. Cô không biết cũng không sao, đợi một lát là sẽ biết ngay thôi. Ý anh là sao? Phan Tuệ Tuệ nhìn ánh mắt quỷ quệt của Tôn Trình, liền vô thức lùi lại một bước. Tôn Trình liền nháy mắt ra hiệu bọn đàn em. Bắt cô ta lại cho tao, tao không tin là tao không nhử được mày ra mặt. Hắn đối với Phan Tuệ Tuệ cũng có vài phần chân tình, thế nên cả trái tim và thân thể cô ta hắn đều muốn chiếm hữu. Chỉ tiếc là cô ta không thích uống rượu mừng, nên cũng đừng có trách hắn. À! Phan Tuệ Tuệ dãy giụa kháng cự, bị một tên trong nhóm bịt miệng lại rồi kéo vào trong thang máy. Tòa nhà tập đoàn Tân Tây có 20 tầng, không quá cao nhưng cũng không thấp. Lúc này, trên tầng thượng tập trung một nhóm người. Ngoài 4-5 người đang canh giữ Phan Tuệ Tuệ ở một góc thì những tên còn lại đang cùng Tôn Trình đứng chờ ở phía cửa lên. Cạnh Tôn Trình có mấy người đàn ông cường tráng, mặc bộ đồ rộng rãi. Tất cả bọn họ đều có cơ bắp rắn chắc, nổi cuồn cuộn, gương mặt rất dữ tợn. Tên cầm đầu với nước da đen bóng, cất giọng ồm ồm. Sao vẫn chưa tới? Hay là hắn không tới? Anh soi lớn, anh yên tâm, hắn chắc chắn sẽ đến. Tôn Trình đứng cạnh vừa cười vừa trả lời. Soi lớn ừ một tiếng, mặt không biến sắc, tiếp tục chờ đợi. Một lát sau, Tôn Trình không yên tâm, lại nhắc. Anh soi lớn, hay là gọi thêm vài người nữa? Hắn... Coi thường tôi à? Soi lớn trợn mắt nhìn Tôn Trình. Tôn Trình khum núm. Không phải, anh soi lớn hiểu lầm rồi. Em chỉ nghĩ là thêm vài người thì sẽ an toàn hơn. Soi lớn thấy vậy, lạnh lùng đáp. Không cần. Đúng thế, anh soi lớn là quán quân taekwondo toàn tỉnh. Ở cái thành phố Thiên Bắc này, làm gì có ai vượt được anh sói. Chưa nói gì đến cái tên vô dụng kia. Anh sói của em đạp một nhát thì hắn bay luôn rồi. Tên bên cạnh đắc ý nịnh nọt. Tôn Trình nhìn sói lớn rồi cười. Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi. Thực ra, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Cái tên trợ thủ biến thái đó thực sự là quá đáng sợ. Sói lớn là quán quân taekwondo nên cũng mở vài lò võ, chiêu nạp đệ tử ở thành phố Thiên Bắc này. Vài năm trở lại đây cũng là người có máu mặt. Lần này nhận lời ra mặt giúp Tôn Trình là do hắn trả thù lao 200.000 tệ, đánh nhau được 200.000. Đối với hắn mà nói thì quả thực là việc nhẹ lương cao. Đợi thêm một lát nữa, sói lớn bắt đầu sốt ruột. Cuối cùng là có đến không vậy? Tôn Trình thấy vậy, bèn giục đám tay chân của mình gọi điện cho Bạch Diệp Phi. Đầu bên này, Bạch Diệp Phi buổi trưa nhận liền mấy cuộc điện thoại. Cuộc thứ nhất là do Long Linh Linh gọi tới. Chủ tịch, Lý Đại Hải của công ty trái cây Lý Thị đến rồi. Nói chỉ cần chúng ta kết hợp để đánh bại tập đoàn Tân Tây thì sẽ đồng ý nhượng lại 60% cổ phần. Bạch Diệp Phi nghe xong cao mày. 60%, như vậy khác nào dừng Lý Thị vào tay người khác? Nếu như trái cây Lý Thị và tập đoàn Tân Tây không có mối thâm thù nào thì đâu thể làm tới nước này. Ông cụ Lý trước này rất coi trọng Lý Thị, lần này có thể dàn lòng nhượng lại Lý Thị. Điều này chứng minh giữa họ và tập đoàn Tân Tây là mối thù không đội trời chung, kiểu tao mà chết thì mày cũng đừng mong sống được. Bạch Diệp Phi nghĩ ngợi một lát rồi dặn dò. Cứ kéo dài thời gian với Lý Đại Hải, có thời gian tôi sẽ về. Gác máy, lại thấy có điện thoại của chú Khúc Nhi. Anh giải thích rõ ràng với Lý Tuyết chưa? Bạch Diệp Phi cảm thấy đau đầu. Tôi không gặp được cô ấy, gọi điện cũng tắt máy, nhưng tôi đã nhắn tin giải thích rồi, chỉ cần cô ấy đọc được thì chắc chắn sẽ hiểu. Ồ, chú Khúc Nhi đáp lời. Vậy được rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Hả? Bạch Diệp Phi hoài nghi, cái gì mà liên lạc lại sau? Chú Khúc Nhi đã cúp máy rồi. Vừa định đến công ty, lại tiếp tục có điện thoại.